Chiến thần Hào Môn, chương 1180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, đệ 1180 chương từng cái ám sát. Hắn nói xong, mấy người nhất thời không dám nói tiếp nữa. Copy nội dung từ chuyện 88, bọn họ chỉ nghe nói, cái này một đơn trong tới một thân phận người không bình thường, là thông qua con đường này trở về nước. Có thể rốt cuộc là người nào, bọn họ không biết cũng không dám hỏi, hiển nhiên, không phải bọn họ có thể trêu chọc. Copy nội dung từ chuyện 88, tàu hàng lại gần bờ, mấy người lập tức đem bàn đạp đáp đi tới, trên tàu chở hàng nhân phất tay một cái, ra dấu tay, song phương lập tức minh bạch là người một nhà. Sau đó, trên tàu chở hàng bong tàu sốc lên, từng đường bóng người, từ buồng nhỏ trên tàu dưới leo lên, nương ánh sáng mờ tối, có thể chứng kiến những người này, từng cái rối bù, nhãn thần dại ra toàn thân đều tản ra tanh tươi. Copy nội dung từ chuyện 88, nhanh lên một chút, trên tàu chở hàng nhân, hừ một tiếng, đều con mẹ nó cho ta nhanh lên một chút, copy nội dung từ chuyện 88, trong tay hắn còn có roi da, dường như quất xúc sinh giống nhau, quất vào những người đó rắn trên người, mà những người đó, cũng là ngay cả cổ họng cũng không dám nói một tiếng, ngoại trừ lấy tay chống đỡ mặt mình, không dám phản kháng một câu. Từng cái nhân xà hạ thuyền, liền có người lĩnh đi, mang theo xe, rất nhanh thì biến mất ở trên bến tàu. Copy nội dung từ chuyện 88, sau đó trên bến tàu mấy người kia, lúc này mới đi tới trên boong thuyền. Rất nhanh, một đạo thân ảnh, đi ra, đứng ở đó mấy người, lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt cung kính. Copy nội dung từ chuyện 88, Lôi Thiên Tuyệt tiên sinh, đạo thân ảnh kia chỉ là gật đầu, một câu nói chưa từng nói, trực tiếp đi xuống boong tàu, phía sau mấy người, lập tức đi theo. Copy nội dung từ chuyện 88, xa xa, đậu một chiếc xe, mấy người đi nhanh đến trước xe. Một người trong đó mở cửa xe, copy nội dung từ chuyện 88, Lôi tiên sinh, ngài mời, Lôi Thiên Tuyệt vừa muốn lên xe, đột nhiên dừng bước. Copy nội dung từ chuyện 88, bá, bá, copy nội dung từ chuyện 88, bá, mấy bóng người từ trong bóng tối đi ra, copy nội dung từ chuyện 88, Lôi Thiên Tuyệt chờ ngươi rất lâu rồi, đi tuốt ở đằng trước chính là cầu ca, copy nội dung từ chuyện 88. Phía sau, còn có 5-6 người, trực tiếp đem Lôi Thiên Tuyệt bao vây. Người, các ngươi là người nào? Copy nội dung từ chuyện 88, các ngươi phải mạng người. Cầu ca căn bản là lười lời nói nhảm, xanh môn người, không cho phép vào biên giới, giết cho ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88, vừa dứt lời, mấy người liền vọt tới, không có một tia khách khí, trong nháy mắt bộc phát ra chính mình mạnh nhất chiến lực. Chiến đấu, hết sức căng thẳng, copy nội dung từ chuyện 88. Cảnh tượng như vậy, ở rất nhiều nơi, lên một lượt diễn, xanh cửa người, muốn thông qua đủ loại con đường, tiến nhập quốc nội, nhưng bọn hắn mới vừa bước trên mảnh đất này, liền đã định trước bọn họ đời này, đều trở về không được. Hoặc là, không còn cách nào ly khai hải ngoại, hoặc là thật vất vả tiến nhập quốc nội, nhưng ở trước tiên, bị chém giết. Copy nội dung từ chuyện 88, đạt được mấy tin tức này lúc ngài Mỹ ngươi mới rõ ràng, Giang Ninh nói mình ngu xuẩn, hoàn toàn không có nói sai. Ở nơi này quốc nội, đó chính là Giang Ninh định đoạt. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xanh môn muốn trở về, chỉ cần Giang Ninh không có gật đầu, bọn họ trở về không đến. Nàng phảng phất đã thấy, Bảo Quang Vinh Đông giơ chân bộ dạng. Copy nội dung từ chuyện 88, hải ngoại thế lực lớn Bảo gia, hắn trưởng khống xanh môn, ở Giang Ninh trước mặt cũng là ngay cả một tia sức phản kháng cũng không có, đừng nói chính diện xung đột, ngay cả đi tới Giang Ninh trước mặt đều là vấn đề. Sợ rằng, Bảo gia cho tới bây giờ sẽ không có như thế biệt khuất qua a. Copy nội dung từ chuyện 88, tin tức từng cái truyền quay lại Bảo gia, Bảo Quang Vinh Đông gương mặt đó, đã dữ tợn tới cực điểm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn gào thét, na Giang Ninh, tại sao có thể có thực lực như vậy, toàn bộ quốc nội trong lòng đất vòng tròn, cũng đã là hắn đang nắm trong tay rồi sao? Điều đó không có khả năng, hắn tựa như nổi điên thông thường, copy nội dung từ chuyện 88, 12 đường cao thủ tổng cộng đi 36 người, đến bây giờ, mất đi liên lạc thì có 29 cái. Còn dư lại mấy cái chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với Bảo Quang Vinh đi về đông nói, thời khắc này quốc nội, giống như là một vòng xoáy khổng lồ, chỉ cần hắn bảo ra người dám đi, chỉ cần xanh cửa dám đi, cũng sẽ bị cắn nuốt ngay cả đầu khớp xương đều không thừa. Cách chương.